kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm bị chọc cười, cô ấy đang điêu khắc, anh liền có thể ở đây, tôi là khách hàng, đến tìm cô ấy đặt làm vòng tay không có vấn đề gì chứ. Nghĩ lại cũng tự giễu, hơn một tháng trôi qua, thân phận giữa hắn ta và Bùi Cảnh Ngạn hoàn toàn đảo ngược, thật đúng là đầy kịch tính. Hôm nay không kinh doanh, Bùi Cảnh Ngạn vẫn là giọng điệu bình thản, chỉ tấm biển. Đóng cửa, treo trên cửa, Giang Thần Lẫm trong nháy mắt giống như tiến vào trạng thái chiến đấu. Cô ấy rất ít khi không kinh doanh, hai người muốn làm gì? Giang Thần Lẫm, tôi không có bất kỳ nghĩa vụ gì phải giải thích với cậu bất cứ chuyện gì. Bùi Cảnh Ngạn kiên nhẫn gần như cạn kiệt, cậu là người trưởng thành, đã làm việc, liền nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Đã lựa chọn, liền đừng hối hận. Giang Thần Lẫm gắt gao bám lấy cánh cửa, chỉ tấm biển trên đó, cũng không biết mình là xuất phát từ tâm tư gì, nói. Tên của studio vẫn là tôi và cô ấy cùng nhau lấy. Cách bài trí ở đây, đặt làm tủ, tôi đều có tham gia. Bao gồm cả bút điêu khắc cô ấy dùng. Có một lần đầu khoan bị hỏng cô ấy đang cần gấp, là tôi lái xe 2 tiếng đồng hồ lấy được sau đó đưa đến cho cô ấy. Bùi Cảnh Ngạn lạnh lùng nhìn hắn ta. Cho nên, cậu nhắc đến quá khứ, là muốn tôi giúp cậu hồi tưởng lại sự ngu xuẩn của cậu. Giang Thần Lẫm nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời. Anh ta chế nhạo nói, cậu có gì hay mà đắc ý, người cô ấy thích là tôi. Cho dù cô ấy bây giờ đối với tôi là hận, đối với cậu cũng không phải là thích. Mà là cảm kích, chuyện này không cần em trai phải bận tâm. Khóe môi Bùi Cảnh Ngạn cong lên. Tóm lại, hôn lễ của tôi và Nhiễm Nhiễm, tôi sẽ mời cậu làm phu rể. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu cậu và Hứa Ân tổ chức hôn lễ trước chúng tôi, vậy thì vị trí phu rể này tôi sẽ không để dành cho cậu nữa. Giang Thần Lẫm chưa từng nghĩ tới, người anh trai luôn trầm lặng. Ít nói của mình khi châm chọc người khác lại độc miệng đến vậy. Rõ ràng biết, anh và Hứa Ân chẳng có chút quan hệ nào cả. Tôi tìm cô ấy có việc. Giang Thần Lẫm cố chen vào trong. Nếu anh đối xử tốt với cô ấy thì hãy tránh ra. Lần này Bùi Cảnh Ngạn không kiên trì nữa, mà nói một câu. Cô ấy đang rất có cảm hứng, đang điêu khắc tác phẩm mà cô ấy đã chuẩn bị từ lâu để tham gia cuộc thi. Bước chân Giang Thần Lẫm khựng lại. Anh biết. Tô Thanh Nhiễm vì cuộc thi lần này, ngoài mặt chỉ chuẩn bị mấy tháng, nhưng trên thực tế cô đã âm thầm lặng lẽ từ sau lần đạt giải năm 14 tuổi đến nay đã nhiều năm. Rất nhiều người nói đồ đệ nhỏ của Đại sư Hồng Ý Nho vừa ra mắt đã đạt đến đỉnh cao, tất cả tài hoa đã sớm lụi tàn từ thời niên thiếu. Tô Thanh Nhiễm mang theo sự nghi ngờ như vậy nhiều năm, muốn chứng minh bản thân, cuộc thi lần này vô cùng quan trọng. Cách chương.